Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, bị phong ấn zombie đám bọn họ. Dưới mặt đất trong không gian từng đợt màu cam ánh sáng mà bắt đầu. Toàn bộ dưới mặt đất không gian bị chiếu sáng, Kiều Vũ Thần bọn hắn mượn ánh sáng, thấy rõ cái này dưới mặt đất không gian phạm vi cũng không nhỏ. Chỉ là to như vậy trong không gian nhưng lại chật ních zombie. Đúng vậy, chỉ có thể dùng chật ních để hình dung. Kiều Vũ Thần bọn hắn chém giết zombie chỉ có thể coi là một góc của băng sơn. Zombie số lượng nhiều là một phương diện, một mặt khác thì là trên mặt đất hình thành ánh sáng cùng Thự Quang Chi Thành còn có bá hạ căn cứ không sai biệt lắm. Tựa hồ cũng là một cái lục mang tinh trận. Nguyên bản còn hơi có chút nghi kỵ, đợi đến lúc zombie xuất hiện thời điểm, Kiều Vũ Thần đã không có chút nghi hoặc gì, chỉ là cái này lại để cho hắn có loại cảm giác xấu. Bởi vì Kiều Vũ Thần bọn hắn giết không ít zombie, ngược lại là chống ra không ít địa phương, mới ra đến zombie cũng không trở thành cùng những cái kia các tiền bối lách vào cùng một chỗ. Ngược lại vững vàng đương đương chiếm cứ một cái ghế. Lục mang tinh trận sáng lên đồng thời, Kiều Vũ Thần ánh mắt sẽ không có ly khai qua chỗ đó. Hắn một mực tại zombie bầy chung nhìn quét, thẳng đến hắn cùng một ánh mắt đối mặt. Đúng vậy, đối mặt, đó là một đầu zombie. Lại để cho Kiều Vũ Thần kinh ngạc chính là, đầu kia zombie rõ ràng ngồi ở hai đầu zombie trên lưng. Cái kia hai đầu zombie tựu như vậy nằm dạp trên mặt đất. Hành động nổi lên chỗ ngồi, một cái từ tại Kiều Vũ Thần trong đầu toát ra, vương. Đúng vậy, Kiều Vũ Thần cái lúc này chỉ có thể nghĩ đến cái này từ. Chỉ có cái này dưới mặt đất trong không gian vương giả mới có thể hưởng thụ như vậy vinh dự. Hơn nữa tại đây đầu zombie chung quanh, trống ra một mảnh đất trống, dù là địa phương khác lại lách vào. Những cái kia zombie cũng tuyệt đối sẽ không bước vào cái này phạm vi một bước. Nằm rãnh, lợi hại của ta thi ca, Nam Cung Nhất Tiếu khoa trương kêu lên. Zombie bầy bên trong đích quái dị tự nhiên cũng đưa tới chú ý của bọn hắn. Đầu kia zombie tựa hồ đối với Kiều Vũ Thần bọn hắn rất khinh thường. Mặc dù Kiều Vũ Thần bọn hắn trước khi đã giết rất nhiều zombie. Lục mang tinh trận không ngừng lóe ánh sáng. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng dần dần suy sụp. Tại suy sụp trong quá trình không ngừng có năng lượng thổ lộ đi ra. Những cái kia năng lượng phân biệt tiến vào chung quanh zombie trong đầu. Đầu kia ngồi ở chỗ kia zombie trên người cũng hội tụ đại lượng năng lượng. Chậm rãi bị hấp thu mất. Cái này đầu zombie đẳng cấp sẽ không thấp. Kiều Vũ Thần có chút lo lắng nói. Hắn cũng không phải sợ zombie đẳng cấp cao. Hắn lo lắng chính là cái này đầu zombie công kích có phải hay không có thể phá vỡ cái này phiến. Lưới sắt lan, lão đại, chúng ta là không phải nghĩ biện pháp đem đầu kia zombie trước giết chết. Một bên Kiều Vũ Thần đề, nghị nói, Kiều Vũ Thần ánh mắt một mực không có ly khai đầu kia zombie. Trong miệng nói ra, chỉ sợ có chút phiền phức. Chúng ta không có khả năng làm cho khai mở những này lưới sắt lan. Nếu như vậy chúng ta đã có thể phiền toái. Dùng dị năng kỹ cũng có chút không thực tế. Cái này dưới mặt đất không gian chỉ sợ chịu không được dị năng kỹ cường đại trùng kích. Kiều Vũ Thần lo lắng không phải là không có đạo lý. Mặc dù nói tại đây đến mặt đất có rất cao một khoảng cách, không chịu nổi dị năng kỹ qua lại oanh tạc, đầu kia zombie rất rõ ràng sẽ không ngồi bất động lại để cho bọn hắn đánh. Cuối cùng nhất lục mang tinh trận dập tắt, không hề có một tia động tĩnh, mà cái này dưới mặt đất không gian thoáng cái lại nhiều ra không ít zombie. Hiện tại Kiều Vũ Thần bọn hắn xem như đã biết, tại đây lấy ra nhiều như vậy zombie, nhưng lại đều là chút ít đẳng cấp cao zombie. Tại Kiều Vũ Thần nghĩ đến, tại đây có lẽ đủ quân số về sau zombie xuất hiện tựu ít đi rồi. Bằng không nửa năm qua này xuất hiện zombie số lượng. cái này dưới mặt đất không gian khẳng định lách vào không dưới. Ngẫm lại Kiều Vũ Thần đều cảm thấy có chút khủng bố như vậy. Một phần là đối với zombie trồng chất tấn cấp cảm thấy khủng bố. Mặt khác một bộ phận thì là đối với cái kia đem zombie vây ở chỗ này người cảm thấy khủng bố. Nửa năm trước, hắn Kiều Vũ Thần còn cùng zombie đồng dạng uốn tại lòng đất. Kế tiếp phải cẩn thận một chút rồi. Chúng ta tại giết một hồi trở về đi nghỉ ngơi. Đợi ba đồ đã đến còn muốn đối sách. Kiều Vũ Thần đối với Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn nói ra. Ba đồ năng lực có thể sẽ giúp được hắn đám bọn họ. Ba đồ giam cầm dị năng là thuộc về đặc thù hệ. Không gian dị năng một loại. Không gian dị năng mặc dù là rác rưởi cũng rất được hoan nghênh. Dù sao không gian dị năng tính dẻo quá mạnh mẽ, mấy người cũng không có quá nhiều dừng lại. Lần nữa đánh chết lưỡng sóng zombie sau rời đi rồi dưới mặt đất. Đầu kia zombie ngược lại là một mực không có xuất hiện. Tựa hồ cũng vui vẻ nhìn thấy Kiều Vũ Thần bọn hắn đánh chết những cái kia zombie. Một đoàn người trở lại khách sạn. Hoa Nhi cùng Tôn Như Sương, Tôn Diệc Phàm cũng còn không có nghỉ ngơi, ngồi ở trong đại sảnh trò chuyện cái gì. Hàn Dũng thì là lẳng lặng cùng ở một bên. Cầu Tử ghé vào cạnh cửa, tựa hồ ngủ rồi, chỉ là Kiều Vũ Thần bọn hắn vừa xuất hiện nó tự mở mắt. Liếc nhìn Kiều Vũ Thần bọn hắn tự không hề để ý tới. Còn không có có đi nghỉ ngơi chứ. Kiều Vũ Thần cười đánh cho cái bắt chuyện. Chứng kiến Kiều Vũ Thần bọn hắn trở về rồi. Hoa Nhi tranh thủ thời gian chạy ra đón chào. Chỉ là chứng kiến Kiều Vũ Thần trên người mấy người đều nhiễm lên huyết. Hoa Nhi liền vội vàng hỏi. Kiều ca ca, các ngươi gặp được tập kích hả? Kiều Vũ Thần mắt nhìn trên người mình huyết. Thản nhiên nói, không có việc gì, gặp được vài đầu zombie. Đều giải quyết, những điều này đều là zombie huyết. Sau đó đối với đằng sau Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn nói ra. Các người đều trở về thanh lý một chút đi. Buổi tối an bài tốt gác đêm. Sáng mai ba đồ nên đã đến. Ba đồ đã đến trước tiên cho ta biết. Tốt, lão đại, mấy người lên tiếng sau nhanh chóng hồi trở lại riêng phần mình gian phòng thanh lý đi. Kiều Vũ Thần cũng là trở về gian phòng của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến rạng sáng, Kiều Vũ Thần bị tiếng đập cửa đánh thức, mở cửa, chứng kiến cửa ra vào đứng đấy Hàn Dũng, còn có hậu mặt ba đồ. Kiều Vũ Thần mở ra thân, ba lão đại, tiến đến nói đi, Hoa Đồ cũng không có điện lực, mà ngay cả máy phát điện tìm khắp không đến. Trong phòng lộ ra rất ám, mặc dù Kiều Vũ Thần kéo ra bức màn cũng không có cái gì dùng. Thiên cũng còn không có hoàn toàn sáng lên. Hàn Dũng đem trong tay bó đuốc cố định tại trong phòng. Xem như lại để cho trong phòng sáng không ít. Đã đến bao nhiêu người? Hai người vừa ngồi xuống. Kiều Vũ Thần cũng không có quá khách sáo. Trực tiếp hỏi ba đồ. Tổng cộng dẫn theo 20 tên hảo thủ. Đều là đã tham gia lần trước chiến đấu huynh đệ. Ba đồ trả lời. Kiều Vũ Thần gật gật đầu. Lần trước những người kia Kiều Vũ Thần đều gặp. Định đứng lên cũng là hảo thủ. Hơn nữa trải qua lần trước dị thực chiến đấu, khẳng định cũng sẽ có điều phát triển. Mọi người an bài đi nghỉ ngơi sao? Lời này là hỏi một bên Hàn Dũng. Ba đồ bọn họ là đi suốt đêm tới. Trên đường cũng sẽ không biết nghỉ ngơi tốt. Thiên vốn tựu còn chưa có sáng. Sự tình cũng không phải đặc biệt sốt ruột, đều sắp xếp xong xuôi, ngoại trừ ba lão đại. Hàn Dũng lập tức trở về nói, ba lão đại, lần này cho ngươi đến nguyên nhân ngươi có lẽ cũng biết đi à? Ừ, Nam Cung Nhất Tiếu nói với ta một ít, cụ thể không có nhiều lời. Kiều Vũ Thần khẽ gật đầu, việc vặt ta cũng không nói rồi. Vốn là ý định lại để cho ba lão đại chọn người mang về bá hạ căn cứ. Đối với về sau phát triển mà nói, người là ắt không thể thiếu. Chỉ là hiện tại ra chút ít biến cố, ba đồ có chút tò mò nhìn về phía Kiều Vũ Thần.